Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 311 Kinh Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. KaED đang chạy đến nơi khởi điểm của đường đạn mà mana đã bắn ra, và khi tới nơi nó đã trở thành một đống hoang tàn. Kia là KaED quan sát phía trên bầu trời, cô thấy mana vừa mới nhảy ra khỏi đám khói bụi, tiếp sau đó là một cô gái với mái tóc bạch kim và bộ giáp váy màu trắng và một thanh kiếm nhìn rất bén nhọn đâm thẳng về phía mana. Mana lách người né được nhưng cô gái kia lại bị mana phản đòn với việc đá cô xuống đám khói và thêm vào đó là Dokiu, một viên đạn ra khỏi nòng súng của mana. KaED biến mất tại chỗ, cô tiến nhập vào đám khói bụi, Phi Linh và Konoemon vừa đánh ra một đòn khá khủng bố oanh động cả một vùng trời. Phi Linh thi triển, lôi long hống, và Konoemon cùng xuất ra phép thuật mình coi là mạnh nhất. Yakumotasu, Konoemon sử dụng mây mình tích tụ một cách nhanh chóng và khiến chúng tạo thành một con rồng mây dày đặc từ chúng, và Phi Linh sử dụng sấm sét từ sấm chớp vừa rồi trưởng ra một con rồng sấm. Hai lực lượng va chạm và triệt tiêu lẫn nhau. Sớm chớp vào mây rông va chạm khiến thời tiết bắt đầu chuyển xấu. Bầu trời phía trên thành phố Maora bắt đầu đen đi và xuất hiện từng giọt mưa nhỏ xuống mặt đất. Dần dần cơn mưa to hơn, mọi người tham gia nhận thấy thời tiết trở xấu mà tinh thần cũng theo đi xuống. Có vẻ như mọi chuyện của hai ta làm khiến mọi thứ thêm phiền phức đấy. Cậu không nghĩ vậy sao, Phi? Sensei, Konoemon nói, thế ông không còn ý định ngăn chặn nữa à? Phi Linh nhìn nhận vấn đề và hỏi Konoemon. Hừm, ta thấy nếu việc bọn trẻ gây ra thì tự bọn trẻ xử lý cũng không sao, nếu chúng thất bại thì chúng sẽ chịu trách nhiệm. Hô hô, Konoemon cười nói, ông đúng là lão già thối. Thôi vậy, dù sao cũng được động tay chân một chút cũng ổn rồi. Phi Linh cười khinh và nhún vai. Mana đã đáp xuống một tòa nhà gần đó. Độ cao có thể quan sát được vùng khói bụi kia một cách rõ ràng. Xem ra đã giải quyết xong mối phiền phức nhất rồi. Hừm, cảm thấy lạ, cô nhìn lên bầu trời và thấy mây đen, cô nghĩ sắp mưa, nhưng khi cô nhìn xuống đám khói. Wiu, ngay khi tưởng rằng đã làm Ilia Viel không còn chiến đấu được nữa. Thì khói bụi đang bốc lên đầy đặc đột nhiên tản đi với tốc độ chóng mặt. Mà Ilia Viel trong tay thanh kiếm đang phát sáng mà vàng kim khá rực rỡ, xung quanh cô gió thổi mạnh và có cả những đốm sáng màu vàng kim cứ trôi nổi, hơn nữa đứng kế cô là KaED. Là cậu cứu Ilia sao, KaED? Mana hỏi. Không, Ilia, Chan tự chống lại viên đạn của cậu bằng lá chắn của cô ấy thôi. Tôi đến hơi muộn một chút, KaED cười và liếc sang Ilia Viel đang làm ra động thái mới. Hỡi thanh kiếm của sự lựa chọn, bằng sức mạnh của ngươi. Hãy xé tan tà ác, Ilia Viel lẩm bẩm, mana cảm giác không lành. Caliburn, Ilia Viel chĩa thanh Caliburn về phía mana và đồng thời hô lớn. Một điểm hào quang phát sáng từ mũi kiếm, sau đó bắn về mana như một tia beam. Nguy hiểm, mana ngay lập tức lấy ra trong áo một vật thể hình cầu màu đen trông rất mờ ảo và huyền diệu. Mana kích hoạt quả cầu màu đen ấy, phía trước cô nhanh chóng xuất hiện một cái hố đen. Tia beam nhỏ bắn vào lốc xoáy đó và hoàn toàn bị hấp thu. Cái, Ilia Viel không thể tin vào chuyện đang xảy ra. Cô bé không thể biết cái thứ vừa rồi mana dùng là gì, nhưng nó có thể cản được bảo khí của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ilia Viel chỉ chế tạo ra lá bài anh linh tác dụng trong một lần sử dụng bảo khí thôi, cô không có ý định để ai đó sử dụng quá một lần cho nên sau khi bắn ra tia beam thì Caliburn cùng với giáp của cô đều biến mất trả lại cho cô bộ đồ hóa trang cô gái phép thuật. Hóa ra đấy là bảo khí sao? Mana cầm vật thể hình cầu màu đen ảo diệu và thầm nghĩ. Chính Phi Linh là người đưa cho Mana thứ này, vật này có khả năng hút các bảo khí trong phạm vi 10 mét và vô hiệu hóa nếu biết được tên của chúng, hay tên của nó còn là Pandora. Trông Ilia Viel hơi thất thần, KaED đặt tay lên đầu Ilia Viel và nói. Ilia, Chan, cậu mau đi giúp Negi, Sensei đi, Mana cứ giao cho tôi. Nhưng, KaED nói đúng đấy, Ilia. Nói trắng ra thì tôi đã thất bại trong kế hoạch khi để Negi. Sensei đi rồi, cho nên cậu không cần phải lo, và còn về KaED, tôi và cậu ấy muốn đấu với nhau một trận, cho nên cậu có thể. Mana cười nói, được rồi, thế thì Ilia đi đây. Ilia Viel trầm ngâm vài giây và nói. Sau đó cô rời đi, khi thấy Ilia Viel rốt cuộc đã rời đi rồi. KaED nhìn Mana và nói, vật thể kia chắc là của Phi. Sensei đưa cô nhỉ, ừ, Phi, Sensei khá là hiểu rõ cách chiến đấu của tôi, nên đã đưa cho tôi thứ này. Nhằm để áp chế Ilia nếu cô ấy sử dụng thứ được gọi là bảo khí, nha, may mắn là vừa rồi đúng là bảo khí không thì tôi chết thật rồi. Mana nhún vai nói, nào, chúng ta bắt đầu đi KaED. Mana không làm mất thời gian nữa, cô cười nhìn Kaede và nói. Tại khí cầu phía trên thành phố, Chao đang hoàn tất công đoạn cuối cùng và chờ đợi Negi đến nhưng có vẻ cô không có kiên nhẫn nữa, vòng tròn phép thuật phía dưới chân cô đang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Erizarin vẫn đang quan sát từng trận đấu, cô quan sát trận đấu của Phi Linh hơi có phần buồn bực do Phi Linh hơi yếu mềm. Còn phía bên đám học sinh lớp 3, Athel Negi cũng tạm được còn Ilya Viel có lẽ tham gia nhiều trận đấu nhất có lẽ sẽ phát triển nhiều nhất rồi, con bé thể hiện mọi thứ mình đã và đang nỗ lực tự học. Erizarin quan sát Ilya Viel ngỡ ngàng trước Pandora, cô liếc mắt nhìn về phía Chao, Ilya Viel đang di chuyển đến để giúp Negi bằng đường không? Cô còn nghĩ ngợi về thứ mà Mana đã dùng để tránh khỏi bảo khí của cô, nhưng không có một chút ý tưởng gì về nó. Không được, đấy là bí mật của Mana. San, phải nhanh chóng hỗ trợ Negi. Sensei, Ilya Viel vỗ hai bên má mình và lẩm bẩm, lúc này trời cũng đã tầm 7 giờ tối. Năm vị trí, Linh Thiên, đã bị chiếm bởi những con người máy khổng lồ thiếu đi sự trợ giúp của các giáo viên cũng như các cô gái lớp 3. A thì không thể nào mọi người bình thường có thể chống lại. Và thời tiết xấu cũng chỉ kéo dài một chút rồi lại trời đêm mây tạnh. Lúc này Uôn Chi cũng tỏa sáng mạnh hơn lúc thường nhiều lắm, xung quanh năm vị trí. Linh Thiên, cũng đang tỏa sáng thành cột sáng. Vì từng tuyến phòng thủ của mọi người dần bị thất thủ tâm trạng cũng đã nản dần. Nhưng Kazumi vẫn động viên mọi người, những người khác cùng được phép tham gia, lần này Kazumi chơi hết sức luôn rồi. Vào 7 giờ 37 là thời điểm trao kích hoạt. Force Recognition Magic, theo kế hoạch, lúc này còn khoảng 20 phút nữa cho đến lúc đó. Đến khoảng 7 giờ 30 vị trí cuối cùng cũng đang trong tình trạng sắp thất thủ. Người máy khổng lồ há miệng của nó và phóng một tia beam đẩy lui mọi người. Tuy vậy, Negi đã yểm trợ mọi người với đòn tấn công phong nguyên tố ngăn chặn con người máy khổng lồ tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kazumi nhờ vậy mà nghĩ ra được cách động viên tinh thần cho mọi người với Negi và Ilya Viel là chỗ dựa. Negi, Sensei, thầy mau đi ngăn Chao lại đi. Ilya sẽ ở đây giúp mọi người giữ lại phòng tuyến này. Ilya Viel nhìn Negi đang cưỡi cây trượng phép của mình. Được rồi, tôi tin bạn, Ilya. San, tôi đi đây, Negi gật đầu và lướt bay đi. Mặc dù nói là như vậy cho Negi yên tâm, nhưng thực tế đòn vừa rồi cũng oanh nát một lỗ trên thân của con người máy khổng lồ, hiện giờ nó tạm thời ngã xuống và không có dấu hiệu là hoạt động nữa. Erizarin đã rời khỏi khí cầu để nhường chỗ cho cuộc chiến giữa Chao và Negi. Lúc này cô đang ở kế Phi Linh và đang lơ lửng trên không cũng không cách quá xa khí cầu để quan sát trận đấu. Cô Noemon cũng ở đó đứng quan sát chung vui với Phi Linh từ nãy đến giờ. Phía trên không, Negi bay theo một đường để đến khí cầu nhưng cậu lại bị chặn bởi khá là nhiều người máy trang bị súng với loại đạn kia. Vào lúc Negi suýt bị hãm, Kotaro đã đến cứu cậu kịp thời. Asuna và Setsuna cũng xuất hiện, Negi đã có thể lên đến khí cầu một cách dễ dàng và quyết đấu với Chao trong khi Setsuna, Asuna và Kotaro ở dưới đại chiến vài hiệp để ngăn đám người máy mới vừa xuất hiện kia lộng hành. Bên dưới con người máy khổng lồ vừa mới ngưng hoạt động được một lúc lại bắt đầu hoạt động. Ilya Viel sử dụng thuyên thiên tiễn để xích con người máy khổng lồ lại, dây xích tràn ngập khắp người nó. Tạm thời ngưng việc di chuyển rồi. Tại khí cầu đã có một trận đấu rồi, Negi và Chao liên tiếp sử dụng máy thời gian Cassiopeia để di chuyển cực kỳ quỷ dị và choảng nhau không ngừng. Mọi người bên dưới cũng có màn hình để xem trực tiếp trận đấu phía trên, Negi và Chao đang tiến hành giao đấu thì Hakase theo lời của Chao mà xử lý công đoạn còn lại của Force Recognition Magic nhưng còn điểm, Linh Thiêng, cuối vẫn chưa được xác lập, quan sát tại màn hình phía dưới, Negi lúc đầu là yếu thế, nhưng lúc sau nhờ sự chính xác và phán đoán, Negi đã phá hủy được máy thời Cassiopeia của Chao, và đồng thời của Negi cũng bị hỏng, vì của cậu là Cassiopeia thế hệ đầu cho nên không thể dùng được quá nhiều lần mà cậu thì đã sử dụng nó khá nhiều rồi, thậm chí còn dùng nó để quay về một tuần nữa. Tuy nhiên, Chao vẫn chiến đấu mà không cần dùng Cassiopeia thế hệ 3 của mình, cô liên tiếp bắn những viên đạn cưỡng chế của mình về phía Negi, hàng loạt quả cầu bao trùm một khoảng không. Nhưng Negi vẫn có thể được toàn bộ, đã hết đường lui, Chao quyết định dùng hết vốn luyến của mình. Cô sử dụng thứ mà không ai có thể nghĩ đến ngoài Erizarin, phép thuật. Mọi người nghĩ rằng Chao không hề biết sử dụng phép thuật mà đơn thuần mọi thứ là khoa học, nhưng lúc này, Chao lơ lửng trên không trung và phía dưới chân cô là vòng tròn phép thuật làm Negi tròn mắt nhìn không thể tin được. Quẩy hết mình nào, CMT nhiệt ta đăng chương kết Negi ác nào, cách chương.